Chương 1556, Điện tử dương pháo. Cầu thạ. Chương 1556, Điện tử dương pháo cầu thạ mà chính là ở trường tưởng lui lại đến trên khoảng trăm thước sau đó, hắn cũng là đỉnh ngay tại chỗ, cũng không có tiếp tục mà lui về sau. Ừ, khoảng trăm thước, đã là được rồi. Trương Tường nhìn phía xa kia đang ở hướng về hắn cái này một cái phương hướng cấp tốc đánh thẳng tới nguyên tràng động vật triều dâng, nhẹ giọng nói rằng lấy. Mà đồng thời, hắn chính là giơ lên hai tay mình hai đường kính lớn súng lục đến, nhắm ngay đối diện này đánh thẳng tới nguyên tràng động vật. Cho các ngươi tới một phát đại chiêu đi. Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Đồng thời, trong thân thể của hắn ma lực cũng là bắt đầu một loại tốc độ thật nhanh trôi qua đứng lên. Bất quá, trôi đi phương hướng nhưng cũng không đúng khác địa phương, mà là đang hắn trên hai tay đường kính lớn súng lục tới. Hai cái xích hồng sắc tiểu hình ma pháp trận, từ hố lão đã có xuất hiện ở tại Trương Tường trên hai tay đường kính lớn súng lục trước mặt. Ma nhìn một màn này, vô luận là chỗ kia với sườn núi cao trên ta đường trưởng đang đắng người, vẫn là Trương Tường phía sau kia một cái trong phòng tuyến mọi người, cũng không khỏi đúng há to miệng. Ma pháp ta ít, đây là ma pháp trận trong hiện thật. Thực sự sở hữu cái này một loại đồ đạc vô cùng khiếp sợ thoại ngữ, từ Trương Tường sau lưng kia một cái phòng tuyến trên trong dân cư phát sinh. Đừng nói là hắn, coi như là kiến thức rộng ta đường trưởng chánh hảo, lúc này trên mặt đều là khuôn mặt dại ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, mắt thần ngưng trọng địa nhìn về phía Trương Tường phương hướng, không biết nghĩ một ít gì. Sau đó, hắn liền lại nhìn thoáng qua xa xa đang ở từng bước đến gần. Đang ở từ mờ nhạt từ từ trở nên rõ ràng thân ảnh khổng lồ. Tiếp đó, hắn liền làm một cái quyết định. Chiến đấu ban, theo ta lên, thừa dịp cái này một cái nguyên tràng động vật chú ý lực đều bị hấp dẫn tới thời điểm, để cho chúng ta cùng đi đem kia một đầu tội khôi họa thủ tất túc ngũ giết chết đi. Ta đường trưởng đang giơ lên trong tay mình đao võ sĩ đến, hướng về bốn phía la lên. Ở bốn phía này người, cũng đều đúng hắn tâm phúc kia mà. Mà đồng thời, hắn chính là khởi động chính mình xương vỏ ngoài trang giáp nguồn điện, một cổ quỷ dị hơi nước từ hắn xương vỏ ngoài bọc thép trong xì ra. Đó là bởi vì, cái này một cái xương vỏ ngoài trang giáp cơ phận nồng cốt, đúng lợi dụng lấy nguyên tràng vi rút bồi dưỡng ra được siêu cường bắp thịt. Lợi dụng lấy cái này một ít khảm nạm ở xương vỏ ngoài trong bắp thịt, mới có thể bộc phát ra so với nhân loại mạnh hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần lực lượng tới. Nhưng là, chúng ta những người này cũng đủ sao nhìn phía xa kia một cái còn như tiểu sơn vậy thân ảnh, hắn thủ hạ lại đúng có chút bận tâm. Bất quá, ta đường trưởng đang cũng là đầu cũng không có trở về mà liền hướng về xa xa cơ động xe đi tới. Không đủ cũng phải đủ, phòng tuyến trên đã là quất không ra bất kỳ người. Nếu như chúng ta thành công, chính là anh hùng, thất bại, đó chính là thiên ý hơn nữa, ta đối với ta lúc này lực lượng. Có đầy đủ lòng tin ta đường trưởng đang nắm chặt mình tay trái nói rằng. Mà ở một người phương hướng chi trên, Trương Tường hai tay hai cái tay thương ma lực, cũng là tích xúc đến cực điểm. Bất quá, so với việc Trương Tường sở dự đoán ma lực phát ra mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Bởi vì, hắn nếu như muốn một lần đánh liền bạo nổ trước mặt nguyên tràng động vật đàn, khai ra một con đường tới. Như vậy ma lực tích xúc, đúng bắn không đến xa như vậy khoảng cách nếu đúng như vậy lời nói. Vậy liền siêu tần đi. Trương Tường mặt trên lộ vẻ kích động, chợt ra tăng ma lực phát ra. Mà đồng thời, hắn trên hai tay hai đường kính lớn súng lục nòng súng, đều là bắt đầu có chút run rẩy đứng lên. Đó là nòng súng chỗ tích lũy ma lực số lượng, đã là vượt qua hai chi đường kính lớn súng lục chất liệu sở phạm vi có thể chịu đựng được. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường liền chợt một cái dùng sức, nắm chặt hai tay mình đường kính lớn súng lục. Để họng súng của nó không hề run rẩy, mà chính là ở kia trong nháy mắt, Trương Tường trên hai tay hai đường kính lớn súng lục nòng súng chỗ hai cái nhỏ xích hồng sắc ma pháp trận, cũng là bắt đầu tiếp tục mà xoay tròn. Lưỡng đạo xích hồng sắc lớn chừng quả đấm quang trụ, chợt mà từ hai cái tiểu hình ma pháp trận trung tâm bắn ra, xuyên thấu qua nặng nghề nguyên tràng động vật thân thể cùng không khí, không vào trong rừng rậm. Nhìn tướng mạo này làm như tiếng sâm lớn, hạt mưa tiểu bộ dạng. Vốn đang mở to con mắt, chuẩn bị nhìn cái gì kinh thiên chẳng diện, nằm ở hậu phương phòng tuyến người, cũng là không khỏi có chút chố mắt nhìn nhau đứng lên, có chút không quen nhìn Trương Tường còn chửi má nó lên. Cái gì tích xúc lâu như vậy, cứ như vậy một cái uy lực lão tử cũng biết, hắn chỉ là một gối thêu hoa mà thôi. Ha ha, ngươi hữu dụng, ngươi đi tới a cái gì ngươi nói thêm câu nữa, Lao tử lập tức giáo ngươi đối nhân xử thế mắt thấy, một hồi xung đột sẽ ở phòng tuyến phía sau xung đột. Nhưng là, ở nơi này một cái thời điểm, ngất trời hào quang màu đỏ thắm, kèm theo cường đại sóng xung kích cũng là phủ xuống. Mở cho ta ra một con đường đến đây đi, xem ta điện tử dương pháo trương tưởng giống giận một tiếng, hai mắt trợn trợn to. Mà đồng thời, hắn giữ lại hai tay mình trên cò súng. Lấy kia lưỡng đạo lớn chừng quả đấm xích hồng sắc laser vậy tiểu quang trụ làm trung tâm, một cái đường kính ước chừng 10 thước đường kính cường đại hình dạng bằng phẳng hào quang màu đỏ thắm, chợt mà xuyên thấu cả một cái chiến trường, không có vào đến rồi hậu phương trong rừng rậm. Mà dọc theo đường tất cả nguyên trang động vật, tất cả đều là hóa thành cho tàn. Thậm chí còn, ngay cả lao đi bên nguyên trang động vật, cũng đều là mất đi thân thể mình một bộ phận, ngay cả tu bổ cũng không thể làm được. Chỉ có thể phát sinh kêu thê lương thảm thiết, còn có trên mặt đất lăn mà thôi. Bất quá, đến khi kia hào quang màu đỏ thắm từ từ tiêu thất, lộ ra kia một cái đường kính ước chừng hơn 10 mét, chiều sâu ước chừng khoảng nửa mét, bị lột một tầng đất, chiều dài cũng là không có vào đến rừng rậm chỗ sâu đường đạn tới thời điểm. Trương Tường cũng là thổ liếu thổ đầu lưỡi của mình. Dường như chơi hơi quá a, Trương Tường có chút không nói cảm thụ được, kia nguyên bản bị hắn phong tỏa lại. Một con kia có thể phóng ra ra cao tốc thủy ngân trụ tới nguyên tràng động vật sinh mệnh hiện tượng, đã là hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì, hắn mới vừa một kích kia, bởi vô cùng kích động nguyên nhân, thâu suất ma lực cũng là lớn như vậy một chút. Cũng vì vậy, trực tiếp công kích được một con kia đặc thù giai đoàn tứ nguyên tràng động vật bản thể. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.